Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thứ 51 chương cấp ta đang chờ. Cao Tiểu Béo hiếu kỳ hoàn lực chú ý liền bị rời đi. Vốn có hắn cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, được trả lời tự nhiên sẽ không đuổi theo hỏi chi tiết. Quý thống là một chết sống không mở miệng nói chuyện, Phó Tranh liền trừng Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Một lần nữa dùng bữa, sau khi ăn xong bốn người trở lại, trên đường Ngụy Tây Đường hỏi Cao Tiểu Béo, Cao Trạm, quận chúa ở quý phủ có thể có bị người khi dễ. Cao Tiểu Béo một mực phủ nhận, không có, ta đáng mừng hoan quận chúa, ai dám khi dễ, Ngụy Tây Đường mắt lé, ngươi thích có ích lợi gì, mẹ ngươi không khó xử quá quận chúa. Cao Tiểu Béo vung tay lên, phủ nhận. Mẹ ta đáng mừng hoan quận chúa, sao có thể khó xử nàng? Lời này cũng không hiện thực, Ngụy Tây Đường mắng hắn một câu. Heo, Cao Tiểu Béo gãi đầu, điện hạ thế nào mắng chửi người đâu? Ta đâu nói sai rồi. Vốn chính là, mẹ ta đối với người được không? Cao phu nhân đối Cao Tiểu Béo vậy khẳng định hảo. Nàng ước gì đem toàn bộ Cao gia đô cho hắn, sao có thể không tốt? Nhưng là người khác cũng là muốn cướp gia sản, hắn có thể đối hảo mới là lạ. Về điểm này, cùng Cao Tiểu Béo chịu đạt không được chung nhận thức, hắn căn bản nhìn không thấy. Dù cho nhìn thấy, cũng chỉ là nhìn thấy biểu tượng, Ngụy Thanh Liên đó là đằng vương phủ quận chúa. Cao phu nhân dám bên ngoài thượng đối không tốt, không đem rơi người nhược điểm, không để ý tới Cao Tiểu Béo. Ngụy Tây Đường trực tiếp theo đi về phía trước. Đằng Vương lúc trước cùng Đằng Vương Phi nói Đằng Thái Tử việc này quá khứ sau một lúc. Thay Cao Trạch mưu cái một quan bán chức, hắn cũng xác thực nói ra, dù sao Cao Trạch bây giờ như vậy không phải chuyện này. Bản ở Cao Phủ ngày liền gian nan, hiện tại không chuyện đứng đắn. Cao Phu Nhân nhìn tất nhiên càng thêm tức giận, không thích Cao Trạch, đối Cao Trạch thức phụ tự nhiên cũng thích bắt đi nơi nào. Cao Diễn là một người tinh. Hắn đương nhiên là hộ nhi tử, thế nhưng nếu là hắn ngay cả mình đô hộ không được nói. Nhi tử tự nhiên cũng hộ không được, trong triều văn võ bá quan người nhiều như vậy, luôn có đối đầu cùng dậu đổ bìm leo. Hắn bây giờ tại triều lý lại gặp Vinh Thừa Đế ghét bỏ. Cũng không phải cái gì không được nhân vật, đâu còn dám đứng ra thay nhi tử mưu sự, dự đoán còn chưa mở miệng. Vinh Thừa Đế liền bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Bây giờ Thiên Vũ Vinh Thừa Đế nguyện ý nể tình. Sợ là thật chỉ có Đăng Vương. Ngụy Thanh Liên là trong nhà trưởng nữ. Năm đó sinh ra thời gian nhưng là của Đăng Vương tâm đầu nhục. Nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan. Chỉ sợ nàng ở Cao gia quá không tốt. Tính tình của nàng lại là cái hũ nút. Chuyện tốt còn có thể nói một tiếng. Không tốt chuyện nàng liền hội giấu ở trong lòng chính mình thụ. Hắn không đau lòng Cao Trạch, thế nhưng hắn tất nhiên là đau lòng Ngụy Thanh Liên. Vinh Thừa Đế trái lại biết Đằng Vương trưởng nữ gả cho Cao Trạch. Bởi vì thái tử chuyện, hắn lão nhân gia đối Cao Diễn cùng con của hắn đã thật dài một khoảng thời gian không muốn gặp. Nếu không phải Đằng Vương nhắc tới, hắn đều nhanh đã quên còn có Cao Trạch người này. Chẳng qua là cái thái tử thư đồng, tiếp xúc lại thiếu, đâu là có thể nhớ ra đến, nghe Đằng Vương cầu tình lời, Vinh Thừa Đế nhìn hắn một cái, trẫm đảo đã quên, bây giờ hắn thành ngươi con rể, kỳ thực có chút không muốn thông. Hắn không phải tội sủng nữ nhi, thế nào không tiếc đem bảo bối khuê nữ gả ra cấp người như vậy. Nhắc tới này một cha Đằng Vương liền có điểm thở dài. Không dối gạt bệ hạ. Thần đệ là không muốn, chỉ là thanh nhi tư tưởng đơn thuần, cũng không biết ăn cái gì mê hồn dược. Hai người trước từng có hôn ước, cảm thấy hủy hôn liền là thần đệ ngại bần yêu phú. Cùng thần đệ náo loạn hảo mấy ngày, thần đệ thực sự nhịn không quá mới đáp ứng. Đã gả quá khứ, thần đệ cũng sợ nàng quá vất vả. Nếu như tướng công là một không tốt, thanh nhi cuộc sống này quá. Thần đệ chỉ có thể cả gan cầu Hoàng huynh khai ân. Thứ cho Cao Trạch một thân tội, hiển Hoàng gia long ân, an ủi Thái tử Chi Linh, nhắc tới Thái tử Vinh Thừa Đế cũng nhịn không được nữa cảm khái một tiếng. đáng thương thái tử một tiếng hoài bão, lại cứ như vậy chết vào loạn tặc tay. Bệ hạ nén bi thương, chắc hẳn thái tử cũng không nguyện bệ hạ như vậy sầu não không vui, nói đều là cảnh nói. Kỳ thực này hội nhắc tới cũng không có lúc trước cảm giác đau đến không muốn sống. Vinh thừa đế khôi phục trả thù mau, dù sao con nối dõi nhiều. Trong cung những thứ ấy tiểu hoàng tử lung lung lay lay một ngày nhật lớn lên. Vì thái tử cùng nhị hoàng tử chuyện, trái lại giáo hậu cung phi giáo dục hoàng tử đô bảo thủ một chút. Thà rằng nghĩ thái tử như vậy tử để lại cho Vinh thừa đế một cái ấn tượng tốt. Cũng không thể nghĩ nhị hoàng tử như vậy là tìm đường chết. Bởi vì thái tử một chuyện, trái lại nhượng Vinh thừa đế cùng hoàng hậu hai người nguyên bản mỏng cảm tình làm sâu sắc một ít. Thái tử nhân nghĩa, Vinh thừa đế đương nhiên là cảm thấy hoàng hậu giáo hảo. Vì thấy hoàng hậu đi bất thoát thái tử chi tử việc này. Vinh thừa đế còn riêng nhượng đem một tài nhân sinh ra năm nguyệt tiểu hoàng tử đưa đến hoàng trong. Hậu cung, nhượng hoàng hậu nuôi nấng, đã rời đi hoàng hậu lực chú ý, cũng trấn an hoàng hậu nhà mẹ đẻ tâm. Hoàng hậu đã sinh bất ra, vậy con nàng một, ký ở hoàng hậu rõ ràng. Ngày sau tự nhiên chỉ có thể nhận hoàng hậu, đằng vương thấy Vinh thừa đế vẻ mặt đau thương biểu tình. Chỉ phải lại nói, thần đệ biết bệ hạ khó xử, chỉ là thanh nhi thật sự là cá tính tử mềm. Thần đệ sợ nàng bởi vì chồng yếu rơi xuống tiểu thừa bị người bắt nạt nửa ngày. Vinh thừa đế thở dài một hơi, mà thôi, chắc hẳn thái tử cũng không muốn chậm quá mức làm khó hắn bình thường thư đồng. Thanh nhi tốt xấu là hoàng gia quận chúa, tại sao có thể làm cho người ta bắt nạt? Cao Trạch lời, ngươi xem một chút ngươi công bộ bên kia có cái gì thiếu. Bổ thượng đi, điểm này sự sẽ không muốn trẫm phiền lòng, đằng vương không có dã tâm. Tiếp xúc cũng không phải cái gì bộ môn trọng yếu. Ở lục bộ chuyển quá vài quyền, cuối cùng Vinh thừa đế cảm thấy đem hắn đặt ở công bộ nhất ổn thỏa. Thế là đằng vương ra cầm chính nhị phẩm bổng lộc, làm ông làm việc, nếu là có chính sự xuống, tự nhiên có một vị khác công bộ thượng thư trần hao trên đỉnh đi. Nói trắng ra là chính là thưởng ngân đằng vương có phân. Ra sự trần hao đi kháng, cùng như thế vị ông cộng sự, trần hao nhớ tới chính là một phen nước mũi một phen nước mắt. Chuyện tốt đại gia cùng nhau lĩnh thưởng, chuyện xấu tính trên đầu của hắn. Dựa vào cái gì nha? Tối thiểu bên ngoài chính là như vậy. Mà đằng vương không phải tài trí bình thường. Chỉ là hắn tựa hồ cũng có yên phủ Vinh thừa đế. Cho dù là các nơi đại tiểu công trình hắn đô tham dự trong đó. Cũng là lấy người khác trên danh nghĩa tấu. Trần Hao chỉ biết bối nghị luận nguyên nhân cũng là này. Vương gia mọi chuyện bận tâm. Chỉ là các loại quan trọng tấu chương đều là hắn đưa lên đi. Kia công đức tự nhiên coi như là trần hao trên đầu. Quá tự nhiên cũng chỉ có thể là hắn đi bối. Bất quá đằng vương thành công địa phương chính là không ai tham quá hắn. Bỏ đằng vương bản lĩnh vương ra thân phận che chở. Lại một cũng là hắn hội bảo vệ quanh mình quan hệ. Nhìn Ngụy Thanh Liên đại hôn ngày ấy sẽ biết. Chẳng sợ có người muốn cùng Liêu Tị Hiềm không đi. Đó cũng là len lén phái người qua đây dâng lên tâm ý. Nhân duyên là thật hảo, thần đệ tạ bệ hạ long ân, đằng vương được Vinh thừa đế đồng ý. Vội vàng nói cảm ơn, tốt xấu trước đem việc này giải quyết, trấn an một chút đằng vương phi tâm, bằng không nàng cả ngày nhớ này một cha, rất sợ thanh nhi ngày khổ sở. Hồi vương phủ đằng vương liền cùng đằng vương phi nói việc này. Đằng vương phi lập tức niềm vui hiện trên khóe mắt, nàng vài ngày trước đưa cho bái thiếp. Vậy mà cao phu nhân tình cờ hồi nhà mẹ đẻ, nàng liền chỉ có thể đằng cao phu nhân hồi phủ sau này mới có thể lại đệ. Cao Trạch rất nhanh tiền nhiệm, vốn cũng không phải là người ngu, an bài dĩ nhiên là nhẫn đi làm, Cao Trạch chỉ có thể nói vận bối. Bất phùng lúc, đằng vương là hắn nhạc phụ, an bài một không cho người lên án chức phụ, nếu như đi lên liền quá cao. Tự nhiên sẽ rơi người nhược điểm mơ siêu sợ hắn sẽ có ý nghĩ. Cao Trạch tiền nhiệm ngày đầu tiên đằng vương liền riêng tìm hắn nói chuyện. Bệ hạ khai ân, hứa ngươi lại mưu tiền đồ, ngươi bây giờ không có công danh trong người, làm việc cũng là danh không chính ngôn không thuận, sai sự không tốt mưu thấy được, bằng không sẽ gặp nhân khẩu lưỡi. Ngươi không muốn chỉ vì cái trước mắt, năm nay có một kỳ thi mùa xuân, đến lúc đó ngươi đi thử một lần, chỉ cần thi đỗ, bản vương đề bạt ngươi tự nhiên cũng có nói. Bây giờ này sai sự ngươi trước làm, đến tiếp sau chậm rãi lại thương nghị, chính là sợ hắn có ý kiến. Cảm thấy bổng lộc thấp sai sự không tốt, đằng vương mới nói như thế một ít lời. Cao Trạch vội vàng thi lễ, tiểu tế xấu hổ, kết quả là còn muốn nhạc phụ đại nhân bận tâm ơ siêu tiểu tế kỳ thi mùa xuân chắc chắn sẽ một bác. Không gọi nhạc phụ đại nhân thất vọng, nguyên bản Cao Trạch liền chuẩn bị năm nay tham gia kỳ thi mùa xuân. Chỉ là thái tử một chuyện ra sau này, lại hoảng lại sợ, chỉ cầu bảo mệnh, đâu còn nghĩ tới những thứ này. Bây giờ đằng vương ra mặt cầu vinh thừa đế thứ cho hắn một thân tội nghiệt. Không chỉ thay hắn mưu chức phụ, còn có thể tiếp tục tham gia kỳ thi mùa xuân. Cao Trạch tự nhiên mừng rỡ như điên. Ngụy Thanh Liên gả quá khứ sau này, kỳ thực giữa vợ chồng cảm tình rất bình thản. Ngụy Thanh Liên đối Cao Trạch ái mộ cùng thích xa vượt xa quá Cao Trạch đối tình cảm của nàng. Cao Trạch hậu viện còn có hai thiếp thất, ngủ lại ở Ngụy Thanh Liên trong phòng cơ hội cũng không nhiều. Loại này hậu trạch trong đại viện nữ nhân giỏi nhất nhìn sắc mặt người. Quận chúa gả qua đây thì thế nào? Còn không phải là không bị phu quân đãi thấy. Một trong nhà ngay cả mình chồng đãi nàng cũng bình bình đạm đạm. Như vậy những người khác liền càng thêm sẽ không nhiều tôn kính. Ngụy Thanh Liên tính tình lại yếu, vẫn ôm dĩ hòa vi quý tâm tính an tâm đích đáng hảo thê tử thuộc bổn phận sự. Còn gắng đạt tới cùng Cao Trạch hai thiếp thất kéo hảo quan hệ. Nếu không phải mẹ nàng ra là đằng vương, lúc trước đằng vương ra lại trăm kế ngàn phương thay nàng cầu quận chúa thân phận. Chỉ sợ nàng sớm bị người xé thành mảnh nhỏ. Cao Trạm kỳ thực nói cũng không nói. Cao phu nhân đãi nàng mặt ngoài rất hòa khí, cũng không có khả năng bất hòa khí. Dù sao nàng là như thế này một thân phận người bày ở hậu viện. Căn bản không có khả năng mặc kệ. Vả lại, Cao Diễn còn nhìn, con dâu phía sau Trạm chính là đằng vương phủ. Nói cái gì cũng không thể nhượng đằng vương phủ nhìn Cao gia bạc đãi Ngụy Thanh Liên. Vả lại cũng không có gì hay bạc đãi. Ăn mặc chi phí nên có cũng có. Ngụy Thanh Liên chính mình đồ cưới cũng dày. Này đó phương diện thật không có gì. Nếu nói là có cái gì, kia là người ngoài giúp không được gì. Cao Trạch với nàng không có cảm tình. Bình bình đạm đạm tương kính như tân. Ngay cả buổi tối đi ngủ cũng là hoàn thành nhiệm vụ tựa được. Ngụy Thanh Liên nói như thế nào? Nàng không biết nhân gia là dạng gì. Chỉ biết là đằng vương trong phủ không phải như thế, nhưng đằng vương là bị người ngoài nói là sợ vợ, như vậy tất cả phu thê hẳn là đều là cùng Cao Diễn cùng Cao phu nhân. Nàng cùng Cao Trạch như nhau mới đúng, chỉ là, nàng thỉnh thoảng nghĩ khởi chính mình phụ vương mẫu phi thời gian cũng sẽ mờ mịt. Nếu như người người đều giống như nàng cùng Cao Trạch như vậy, kia phụ vương mẫu phi lại sao có thể ngoại lệ? Nàng thì tại sao thích hơn càng hâm mộ phụ vương mẫu phi cuộc sống như thế đâu? Cao Trạch tiền nhiệm ngày đầu tiên hồi phủ, đối Ngụy Thanh Liên phá lệ thân thiện, đêm đó cũng là ngủ lại ở nàng trong phòng. Điều này làm cho Ngụy Thanh Liên mừng khôn kể xiết, nàng chính là mê man thời gian. Không ngờ Cao Trạch rồi hướng nàng tốt, làm cho nàng lúc trước không hiểu cùng thất lạc trở thành hư không? Cao Trạch cũng đúng là tâm tình thật tốt. Vốn là một khang hoài bão người, lại bị vây ở trong giếng thành ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ rốt cuộc có người đem hắn theo đáy giếng mò khởi đến. Hắn có thể không cao hứng sao? Cha của mình hắn là trông chờ không hơn. Dù sao vinh thừa đế liên đới nhìn Cao Diễn cũng không vừa mắt. Đâu còn dám cầu tình. Đối Ngụy Thanh Liên Cao Trạch xác thực không có dư thừa cảm tình. Chỉ là không tú trước hắn liền tưởng tượng đến đằng vương hội sẽ không xuất thủ tương trợ. Dù sao Ngụy Thanh Liên là đằng vương trưởng nữ, hắn tất nhiên sẽ không nhìn mình hòn ngọc quý trên tay thụ ủy khuất. Hắn ở nhà địa vị tình cảnh bên ngoài ai không biết. Chỉ cần Ngụy Thanh Liên gả, hắn thì có hy vọng. Đằng Vương lại không thực quyền, nhưng hắn bản lĩnh là có thể nhượng Vinh Thừa Đế nhả ra. Đối Cao Trạch mà nói này như vậy đủ rồi. Tân hôn lúc hắn đối Ngụy Thanh Liên coi như săn sóc. Chỉ là chờ thời gian lâu dài liền có một chút cáp. Đọc sách đô nhìn bất đi vào. Huống chi là đúng Ngụy Thanh Liên. Bây giờ bụi bặm chạm đất. Cao Trạch mới nghĩ khởi bị vắng vẻ thê tử. Cuối cùng cũng trở về đối nàng lại được rồi khởi đến. Trái lại hậu viện hai tiểu thiếp thiếu chút nữa thái nhỏ trong tay khăn tay. Đối với Cao Trạch liên tục mấy đêm ngủ lại quận chúa phòng oán hận vô cùng. Bất quá ỷ vào nhà mẹ đẻ cha thân phận mà thôi. Nếu không phải là nàng có một vương gia cha, tướng công có thể lấy nàng. Đối với Ngụy Thanh Liên ngày, kỳ thực Ngụy Tây Đường bao nhiêu biết một ít, chỉ là nàng vẫn không quản. Lời này lại nói tiếp đảo là có chút chí khí phân. Dựa theo Ngụy Tây Đường nói với Phó Tranh lời, đó chính là nhượng Ngụy Thanh Liên chính mình đi thể hội hạ hậu trạch nữ nhân lục đục với nhau cuộc sống, nàng cảm thấy được rồi, kia liền như vậy sống, nàng không nhịn được sau này, tự nhiên sẽ về nhà mẹ đẻ nói. Kết quả không ngờ nàng nhẫm nhẫn, và lại Cao Trạch cũng có chút bất ngờ. Ngay Ngụy Thanh Liên thương tâm khó chịu mờ mịt vô thố thời gian quay đầu lại tới đây sao một tao. Ngụy Tây Đường thở dài lắc đầu, nàng kia cha thật là một nhân tài, chính là có bản lĩnh thuyết phục Vinh Thừa Đế, này cũng là chuyện không có cách nào khác, nàng trái lại ngóng trông Ngụy Thanh Liên quá hảo, bất quá Cao gia kia hoàn cảnh, thực sự là chỉ có Cao Trạm này đơn thuần mập mạp còn có thể nhìn. Những người khác tâm tư cũng không thuần, nếu như Cao Trạch thật có thể toàn tâm toàn ý đối Ngụy Thanh Liên. Ngụy Tây Đường cũng chỉ có thể nhận hạ, ai làm cho nàng trưởng tỷ liền là thích Cao Trạch đâu. Muốn chết muốn sống gả quá khứ lâu như vậy nghẹn khuất thành như vậy đô không kêu một tiếng. Đây là thật thích, Vinh Thừa Đế đăng cơ tới nay, thực lực quốc gia bình ổn, nội ngoại đều không đại sự, hắn lớn nhất ham liền là cầu đạo hỏi đan, đối trường sinh bất lão một chuyện thập phần cố chấp. Tiên tôn đi tới Kim Châu trước, trong cung kỳ thực lại cái khác đạo sĩ ở thay hắn khuôn mặt. Chỉ là tiên tôn tới sau này, đạo sĩ này luyện những đan dược kia liền bị biếm không đáng một đồng. Đạo sĩ này cũng bị Vinh Thừa Đế lấy khi quân chi tội chém đầu. Ở trải qua thái tử một chuyện sau, Vinh Thừa Đế đúng không lão đan dược ngày càng cố chấp. Và lại hắn đối với mình bây giờ ngày càng cường kiện thân thể rất là hài lòng. Dù sao hậu cung phi ở bị sủng hạnh sau lần lượt mang thai việc này chính là chứng cứ. Hơn nữa còn là ở phục đan dược sau. Điều này làm cho hắn ngày càng tôn sùng tiên tôn địa vị. Tự nhiên, an nhàn quen người cũng sẽ lười nhác. Nếu là có thình lình xảy ra sóng gió liền sẽ cho người cảm thấy trở tay không kịp. Vào đêm lúc, một phần cấp báo bị người mang tin tức khoái mã đưa đến Kim Châu dưới thành. Lại kinh cửa thành thủ vệ sử bẩm báo phía trên, trực tiếp đưa đến chính tiến vào phong lưu hương Mỹ nhân ôm Vinh Thừa Đế tẩm cung ngoài. Cấp báo thượng chỉ có nhóm tên chữ, Tây Quan Trấn Thủ Sử, Tả Khiêu Vệ Đại Tướng Quân Bùi Kiểm vết thương cũ tái phát bất trị bỏ mình. Phần này cấp báo nhượng Vinh Thừa Đế nhiều năm trước tới nay an nhàn mộng đẹp trong nháy mắt tan. Biến, Bùi Kiểm tướng quân tuổi gần 50. Trấn thủ Tây Quan biên cương hơn 10 năm, chính là có hắn trấn thủ, chống đỡ ngoại tộc xâm lấn, mới có thể bảo Thiên Vũ nhiều năm an ổn. Tây nhốt vào Kim Châu ra roi thúc ngựa hơn 10 ngày mới đến. Nói cách khác, Bùi Kiểm đã qua đời hơn 10 ngày. Tây Quan lúc này chính là rắn mất đầu tam quân không tướng nguy cơ lúc huống. Đằng Vương phủ cửa lớn đêm khuya bị người đập khai. Giữ cửa vài người dơ ở đèn lồng hỏi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, có chuyện gì, ngoài cửa đứng trong cung người, nô tài cầu kiến Đằng Vương điện hạ. Đằng Vương không rõ chân tướng bỏ dậy, nhìn thấy Vinh Thừa Đế thủ dụ hậu, vội vã tùy người tới vào cung. Vào lúc canh ba, Vương phủ cửa lớn lại lần nữa bị người đập khai, giữ cửa người mở vừa nhìn, phát hiện là Hoài Dương hầu phủ hạ nhân gõ cửa. Công tử nhà ta muốn gặp điện hạ một mặt, hạ nhân đứng phía sau Hoài Dương Hầu phủ đại công tử Phó Tranh. Phó Tranh là Đằng Vương phủ khách quen, chỉ là tới thời gian không đúng, bất quá đã trải qua trong cung đêm khuya người tới chuyện sau. Này đó xưa nay mắt đôi mắt sáng lượng hạ nhân sớm đã cảm thấy được sự không bình thường. Cảm giác nhượng Phó Tranh tiến phủ, công tử chờ, tiểu này để người đi thỉnh điện hạ, bị người đêm khuya đánh thức, Ngụy Tây Đường tính tình thập phần nóng nảy, khởi là khởi tới, chỉ là ngữ khí thập phần bất thiện, cái dạng gì nhượng đáng giá không ngủ được muốn nói. Phó Tranh tháo xuống trên đầu áo choàng, đi tới bên người nàng. Nàng mới tự ổ chăn ra, trên người còn bốc hơi nóng, hắn thân tay cầm tay phóng tới nàng dưới nách ấm tay. Khí Ngụy Tây Đường phải bắt hắn mặt, Phó Tranh một phen đem nàng ôm đến trong lòng. Chỉ nhi, làm chi? Ngụy Tây Đường cả giận nói. Có lời liền nói, ngươi còn như vậy ta liền đánh ngươi, vậy ngươi đánh ta hai cái. Nhượng ta lại ôm ôm đi, Phó Tranh đạo, ta mới từ trong cung ra. Muốn tùy cha ta đi trước Tây Quan, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, nguyên bản lòng tràn đầy lửa giận Ngụy Tây Đường sửng sốt. Đều đã nâng lên muốn đánh tay hắn cũng đốn ở không trung. Đầu óc đã thanh tỉnh phân nửa, Tây Quan, Phó Tranh chủ động buông nàng ra, kéo tay nàng đạo, Tây Quan trấn thủ sử Bùi Kiểm tướng quân qua đời. Bùi tướng quân ở Tây Quan trấn thủ biên cương trong lúc hiệu lệnh nghiêm minh vuốt ve binh sĩ. Lại là dụng binh kỳ tài, sâu vì Tây Minh người trong nước đố kỵ đạn, nếu để cho kẻ địch bên ngoài biết hắn đã qua đời hơn 10 ngày. Chỉ sợ hậu quả khó có thể dự liệu, bây giờ Tây Quan nguy cơ, Ngụy Tây Đường gật đầu. Hỏi, khi nào thì đi, tức khắc khởi hành, Ngụy Tây Đường nói thẳng. Kia liền đi đi, Phó Tranh khí cắn răng, lòng lăng dạ sói gì đó. Liền một câu nói kia, kia muốn như thế nào? Ngụy Tây Đường xoa xoa mắt, còn ngồi xuống cho mình rót nước. Tảo Hương liền hầu ở mành phía sau, nghe thấy chén chén thanh vội vàng ra. Điện hạ, thủy lạnh, nô tỳ cho ngài đổi nóng, bởi vì Tảo Hương ở. Phó Tranh trái lại ở miệng, chờ nàng lui xuống mới nói tiếp. Không biết nói một chút khác, nàng uống nước, hỏi, còn muốn nói gì nữa? Ngươi cùng ta nói chính là, nàng như vậy ngốc hồ hồ nói. Phó Tranh đâu nói được, chỉ phải thở dài, ở nàng bên cạnh tọa hạ, hống nàng, chỉ nhi, ta ly khai Kim Châu sau này. Ngươi trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ, có biết, tất cả đô chờ ta trở về sau này hãy nói, ta đáp ứng trợ ngươi. Dĩ nhiên là hội thủ tín, ngươi ngàn vạn không nên nóng lòng mình làm loạn, ngươi nghe thấy ta nói chuyện không có. Ngụy Tây Đường gật đầu, lười biếng đạo, nghe thấy, Phó Tranh muốn cũng không là nàng nghe thấy đơn giản như vậy. Mà là muốn nàng đáp ứng, chỉ nhi, ngươi nói với ta ngươi sẽ không sằng bậy, ân, Ngụy Tây Đường đáp một tiếng. Chỉ nhi, cùng ta bảo đảm ngươi sẽ không sằng bậy, Phó Tranh cố nài nàng ứng một câu. Phiền Ngụy Tây Đường thiếu chút nữa trở mặt, đều nói nghe thấy, Phó Tranh là hoàn toàn không tin lời của nàng, nàng tài năng ở chính mình mí mắt dưới làm những chuyện kia. Huống chi hắn không ở, chỉ nhi, thường ngày ngươi nếu như cảm thấy buồn chán, ngươi liền tìm cao trạm ngoạn, còn có ngươi bất là thích kiếm bạc, ngươi liền trước kiếm bạc, chờ ngươi kiếm được rất nhiều bạc, ta trở về đến được hay không? Hống tiểu hài đâu? Ngụy Tây Đường liền xốc vén mí mắt, cảm thấy chiêu này quá nhàm chán, nàng hiện tại làm sự cũng không ảnh hưởng nàng kiếm bạc. Chỉ nhi, Phó Tranh kéo xuống tay nàng, không cho nàng phủng cái chén, mà là nắm ở trong tay mình, ta chính là không yên lòng ngươi, nguyên lai ta ở bên cạnh ngươi, chẳng sợ ngươi thật làm cái gì lộ ra ngoài, ta cũng có thể giúp ngươi một phen, nhưng ta không ở bên cạnh ngươi. Ta sợ ngươi có việc ngươi hiểu chưa? Ngoan, ngươi nghe ta một hồi được hay không? Thấy nàng còn là không chính diện trả lời. Phó Tranh hô khẩu khí, mới nói, như vậy đi, ngươi không phải nói tiên tôn là ngươi đầu này. Nếu là ngươi gặp được cái gì xác thực không thể thu thập chuyện. Ngươi liền đi tìm tiên tôn, nếu như hắn dám không đếm xỉa đến, Ngươi đến lúc đó liền cắn ngược lại hắn một ngụm, chết sống nương nhờ trên người hắn, liền nói là hắn giáo, biết không? Vẫn Thủy suy nghĩ, Ngụy Tây Đường nghe lời của hắn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có chút muốn cười, lại sợ bật cười thiếu niên này lại thẹn quá hóa giận. Liền xị mặt gật đầu, ân, Phó Tranh nghĩ nghĩ, lại nói, còn có Quý Thống, hắn dừng một chút, nếu như ngươi, đột nhiên đem mặt tiến đến Ngụy Tây Đường trước mặt. Hỏi, nếu là ta nhượng Quý Thống cùng ta cùng đi Tây Quan đâu? Ngụy Tây Đường bất ngờ ngẩng đầu, thực sự, Phó Tranh gật đầu, ngươi không phải vẫn muốn nhượng hắn có chút công danh, hắn tùy cha ta cùng đi xuất chinh. Chẳng sợ ngày sau là một thủ cửa thành, cũng so với hắn hiện tại đọc tử thư cường, rõ ràng là cái thích hợp chiến trường tư giết người, bây giờ như vậy trái lại che đậy bản tính của hắn. Chỉ nhi cảm thấy thế nào? Ngụy Tây Đường lập tức đứng lên đạo, ta tùy ngươi cùng đi tìm Quý Thống. Phó Tranh sửng sốt, nàng vậy mà như vậy ủng hộ, còn để bụng thành như vậy, thẳng gọi hắn vô cùng ghen. Ta kêu người thông báo một tiếng chính là vô phương. Dù sao bị ngươi náo cũng ngủ không được. Ta tự mình đi một lần, Tảo Hương nghe nói nàng muốn môn. Mau chạy ra đây khuyên nhủ. Điện hạ, đã trễ thế này đêm lạnh, còn muốn đi ra ngoài. Ngụy Tây Đường đáp một tiếng. Có chuyện quan trọng muốn là mơ siêu. Tảo Hương vội vàng cầm giày áo choàng phi ở trên người nàng. Điện hạ nhưng phải chú ý cảm lạnh, hơn nửa đêm ra cửa. Cũng không người thông chi Vô Minh, hắn đã giữ ở ngoài cửa. Trực tiếp theo ra, Quý Thống vẻ mặt khiếp sợ nhìn ngoài cửa đứng hai người. Tùy Tùng Hạ Nhân Đô đứng ở viện bên ngoài, tầm mắt của hắn theo Phó Tranh trên mặt chuyển tới Quý Thống trên người. Điện hạ, Phó Công Tử, không biết nửa đêm đến phóng, ngoài cửa có thằng nhóc vội vã chạy tới. Công tử, tướng quân đang tìm ngài. Lập tức sẽ tới. Phó Tranh một chỉ trong phòng đạo. Vào phòng nói ngắn gọn. Ba người vào phòng. Phó Tranh hai ba câu nói cho hết lời hiện trạng. Sau đó hỏi. Quý Thống, điện hạ cất nhắc ngươi. Bằng không bản công tử cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng đi. Quý Thống nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra điểm khác biểu tình. Ngụy Tây Đường chỉ là nhìn thẳng hắn. Hỏi, ngươi nghĩ đi thôi, muốn đi ngươi liền đi. Không muốn đi cũng không người nhưng miễn cưỡng ngươi, điện hạ nhưng hy vọng Quý Thống phía trước. Quý Thống phản hỏi một câu. Hỏi Phó Tranh bỗng nhiên ngước mắt, thiếu chút nữa một quyền đánh ra đi. Hắn chuyện của mình, hỏi nàng làm cái gì? Ngụy Tây Đường trực tiếp gật đầu. Ân, Quý Thống lúc này mới nhìn về phía Phó Tranh. Đạo, Quý Thống nguyện ý đi theo Phó Công Tử, lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Phó Tranh xoay người đi ra ngoài. Kia liền đi đi, Quý Chủ một câu bị đánh thức, ngơ ngác đứng ở cánh cửa. Quý Thống đi tới trước mặt hắn. Vừa ngươi cũng nghe tới. Bà liền giao cho ngươi ca. Quý Chủ một phen kéo hắn. Ngươi đó là đi chiến trường. Là đi đánh giặc, sẽ chết người, có thể không đi sao? Quý Thống cười với hắn cười. Ra chiến trường đó là tướng sĩ chuyện. Ta dù cho muốn đi cũng không tư cách, hắn vừa nói. Một bên rất nhanh thu thập đồ đạc của mình. Ta sẽ rất mau trở lại. Ngươi ở Kim Châu tận tâm làm hết phận sự làm chuyện của mình. Nếu như điện hạ có việc, ngươi cũng muốn pháp bảo vệ. Không thể cầu an với thế, hắn đông tay cực nhỏ. Tất cả cũng là lấy ở trên tay, ngoài cửa trạm là của Phó Tranh đại đa số thủy tùng. Quý Thống ra cửa liền nhìn thấy Phó Tranh đứng ở mã biên. Hắn đang cúi đầu cùng điện hạ nói chuyện, Quý Chủ đưa đến ngoài cửa, đối Quý Thống hô một tiếng, ca, ngươi muốn bình an trở về. Quý Thống gật đầu, ta sẽ, hắn đi tới Phó Tranh bên cạnh, ta được rồi, dừng một chút. Hắn đột nhiên đi tới Ngụy Tây Đường trước mặt. Chống dũng khí cùng Ngụy Tây Đường mở miệng, điện hạ, ngươi chờ ta trở lại. Ngụy Tây Đường kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ tới hắn có thể nói. Sau đó nàng gật đầu, kia bản công chúa liền chờ tin tức tốt của ngươi. Phó Tranh lạnh mặt nhìn Quý Thống liếc mắt một cái, đã lên ngựa lại xuống, đi tới Ngụy Tây Đường bên người, thân thủ bốc lên cằm của nàng, dùng sức ở miệng nàng thượng hôn một cái, hung ác nói, ngươi cấp ta đang chờ. Ngụy Tây Đường trừng mắt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.